LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, đại bá mua xe mới. Hiện tại đúng lúc là Ninh Thành thị mùa thu. Cuối thu khí tức thoải mái mùa. Hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp đi ra ngoài đóng quân dã ngoại hoặc là du ngoạn các loại. Cho nên rất nhiều người đều sẽ chơi xuân. Du lịch mùa thu các loại. Bởi vì mùa xuân cùng mùa thu nhiệt độ tương đối thích hợp du ngoạn. Bất quá vừa nghe đến Tần Tiểu Khả đám kia hùng hài tử bằng hữu, Tô Minh được kêu là một cái đầu đau nha. Tần Tiểu Khả cái này một con gấu con để Tô Minh cảm giác có chút lo âu. Đây nếu là hùng hài tử tụ tập cùng một chỗ, không chừng biết bộc phát ra rất cường đại lực phá hoại. Ta không thành vấn đề nha. Ngày mai vừa lúc rảnh rỗi, ngươi hỏi một chút chị của ngươi ý kiến. Bất quá Tô Minh vẫn là gật đầu trực tiếp đáp ứng. Bồi Tần Tiểu Khả đi ra ngoài chơi một chút Tô Minh vẫn là rất vui lòng. Vừa lúc trong khoảng thời gian này Tần Tiểu Khả bởi vì Tần lão gia tử sự tình. Kỳ thực nàng cùng Tần Thi Âm tâm tình đều không phải là quá tốt. Tần Thi Âm tương đối thành thục hiểu được nếu như đi mình giải quyết. Mà Tần Tiểu Khả phương diện này năng lực khẳng định kém hơn một chút. Cho nên theo nàng đi ra ngoài chơi một chút giải sầu cũng là tương đối tốt. Bất quá loại sự tình này chung quy vẫn là muốn xem Tần Thi Âm ý kiến. Tần Tiểu Khả cũng minh bạch đạo lý này. Vì vậy liền nhìn về phía Tần Thi Âm nói rằng, ta có thể đi nha. Lúc nói chuyện Tần Tiểu Khả đang chú ý Tần Thi Âm sắc mặt. Trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định. Cũng không biết Tần Thi Âm có thể đáp ứng hay không. Dưới bình thường tình huống Tần Thi Âm chắc là sẽ không để cho nàng chạy loạn. Chớ nói chi là đi trên núi. Ngoài dự đoán của mọi người là Tần Thi Âm biểu tình cũng không có gì thay đổi. Ngược lại mở miệng nói. Nếu tỷ phu ngươi có thời gian, vậy hãy để cho hắn cùng ngươi đi chơi một chút a. Nhớ phải chú ý an toàn. Bởi vì có Tô Minh cùng theo một lúc đi. Cho nên Tần Thi Âm cũng không cần lo lắng. Coi như là làm cho Tần Tiểu Khả đi ra ngoài buông lỏng một chút tâm tình a. Tần ra một đống chuyện hư hỏng. Đối với Tần Tiểu Khả như thế đứa bé mà nói. Quá mức nặng nề. Thật tốt quá. Thấy Tần Thi Âm ngày hôm nay tương đối tốt đến kỳ lạ nói. Thậm chí chưa từng suy nghĩ đáp ứng. Tần Tiểu Khả nhịn không được cao hứng kêu một tiếng. Tô Minh cũng cười theo một cái dưới. Theo rồi nói ra. Ngày mai chúng ta từ lúc nào xuất phát? Muốn mang cái gì không? Ngày mai đại khái buổi trưa hoặc là buổi chiều lên đường đi. Ta quay đầu theo chân bọn họ thương lượng một chút sau đó nói cho ngươi biết. Đồ đạc cũng không cần mang theo. Ta để cho bọn họ mang thì tốt rồi. Tần Tiểu Khả mở miệng nói. Tô Minh vừa nghe là buổi trưa sau khi ăn cơm chưa xong chỉ có xuất phát. Trên thời gian cũng không phải rất gấp. Vừa lúc ngày mai cuối tuần buổi sáng còn có thể ngủ nướng. Nhưng mà tất cả luôn là cùng mình nghĩ không quá giống nhau. Tô Minh vì ngủ một lấy lại sức. Còn cố ý đem đồng hồ báo thức đóng. Điện thoại di động cũng cho tắt điện thoại. Kết quả, Tô Minh lại bị cha mình Tô Khải Sơn cho kêu lên. Khoảng chừng hơn 9 giờ như vậy. Tô Khải Sơn đi tới Tô Minh căn phòng chung. Nói rằng, A Minh, chớ ngủ, mau dậy. Làm sao vậy? Phụ thân hôm nay ngươi không đi làm sao? Tô Minh dụi dụi con mắt. Đêm qua xem dấu bé liên minh huyền thoại chi vô địch rút thưởng hệ thống dấu lớn quyển tiểu thuyết này chứng. Kiến đặc sắc địa phương. Kết quả xem đến nửa đêm hơn 2 giờ. Tô Khải Sơn đem Tô Minh trong phòng rèm cửa sổ cho kéo lên. Sau đó nói. Ta hôm nay cố ý nghỉ làm việc rồi. Đại bá của ngươi ngày hôm nay muốn mời chúng ta người một nhà ăn một bữa cơm. Hắn tại sao lại muốn mời ăn cơm? Tô Minh vừa nghe đến chính mình cái kia tao bao đại bá. Nhất thời một điểm buồn ngủ cũng bị mất. Nhất thời chứng đau nói. Tô Minh nhớ kỹ đoạn thời gian trước ra xuất viện thời điểm. Cái này đại bá chỉ có mời khách ăn qua. Lúc đó còn cùng Vương Uy xảy ra mâu thuẫn. Nếu như không phải Tô Minh ở đây. Sợ rằng lần kia hắn liền phải xong đời. Kết quả lúc này mới quá lâu dài. Hàng này rốt cuộc lại muốn mời khách ăn. Có phải hay không tiền nhiều hơn đốt hoảng sợ. Vì vậy Tô Minh nói rằng, ta còn chưa ngủ tốt đâu. Nếu không ta liền không đi à. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán giống nhau. Lời vừa mới dứt Tô Khải Sơn liền nói. Vậy làm sao có thể? Đại bá của ngươi là mua xe mới cho nên mời khách ăn. Nói như thế nào coi như là một hồi chuyện vui. Thì ra tại Ninh Thành Thị có như thế một loại tập tục. Không riêng gì kết hôn hoặc là xuất giá. Giống như dọn nhà còn có mua xe loại này cũng có thể tính là việc vui. Muốn mời bằng hữu thân thích ăn cơm. Còn muốn thu tiền quà. Cho nên Tô Minh đại bá Tô Khải Hải mua xe mới sau. Tự nhiên muốn mời nhà mình thân thích ăn một bữa cơm rồi. Thu tiền quà ngược lại không phải là nguyên nhân chủ yếu. Liền Tô Khải Hải chính là cái kia phát niệu tính. Tô Minh đều có thể đoán được hắn mua xe mới chính là vì khoe khoang mà thôi. Đặc biệt tại thân thích trước mặt tìm cảm giác về sự ưu việt. Đối với chuyện như vậy, Tô Minh một chút hứng thú cũng không có. Đến lúc đó sợ rằng ăn đều ăn khó chịu. Có thời gian như vậy còn không bằng ở nhà ngủ thêm một lát đâu. Nếu như thế giới quá nguy hiểm, chỉ có ngủ an toàn nhất, khá hơn a. Người bây giờ cũng coi như trong nhà tương đối có tiền đồ rồi. Trong nhà thân thích ăn một bữa cơm hãy đi đi. Nếu không còn để cho bọn họ góp ý bậy bạ. Tô Khải Sơn mở miệng nói. Tô Minh cũng biết cha mình tính cách này. Hơn nữa Tô Minh từ nhỏ đến lớn rất ít cùng Tô Khải Sơn cãi lại. Hai người cái này tính cách liền đã định trước không có khả năng cãi nhau. Vì vậy Tô Minh nói rằng. Được rồi. Ta đây lại chớp mắt một hồi a. Đợi lát nữa lúc sắp đi ngươi gọi ta là được. Tô Minh đại khái lại chớp mắt trong chốc lát. Khoảng chừng hơn 10 giờ thời điểm. Tô Khải Sơn lại tới Tô Minh căn phòng. Đem Tô Minh cho gọi lên. Tô Minh đại khái rửa mặt một chút. Sau đó liền theo cha mình Tô Khải Sơn ra cửa. Hai người đón xe đi tới đại bá mời khách chỗ ăn cơm. Lúc này đây mời khách địa phương vẫn là cái tương đối sang tửu điếm. Bất quá cũng không phải là lần trước hắn mời khách cái kia cảnh duyệt giả nhật tửu điếm. Tô Minh cũng đại khái có thể đoán được nguyên nhân gì. Đại bá biết mình cùng lão bản của chỗ đó nhận thức sao. Vì vậy mời khách ăn cơm khẳng định cũng sẽ không đi vào trong đó. Khải Sơn tới a, lên mau ngồi đi. Tô Minh đại bá Tô Khải Sơn đang ở tửu điếm trong đại sảnh chờ đây. Thấy được Tô Khải Sơn cùng Tô Minh sau, ngay lập tức tới ngay nhiệt tình hô. Bất kể là thật lòng hay là giả dối. Ngược lại ngày hôm nay Tô Khải Hải thái độ thoạt nhìn còn có thể. Tối thiểu còn chào hỏi một cái. So với lấy trước kia loại vừa thấy mặt đã châm chọc phải tốt hơn. Xem ra lần trước mời khách lúc ăn cơm bị Tô Minh cho vẽ mặt liễu chi sau. Bây giờ nhìn lại rõ ràng phải đàng hoàng rồi rất nhiều. Lúc ăn cơm những thân thích khác biểu hiện ngược lại cũng coi như tốt. Cũng không có như trước vậy đem Tô Minh hai cha con bọn họ coi như mục tiêu. Ngày hôm nay trên bàn cơm chủ thể không hề nghi ngờ chính là thảo luận xe. Dù sao hôm nay chính là mua xe mới mời khách. Ai nha, đại ca chúng ta tốc độ này với ngươi thực sự không cách nào so sánh được nha. Ta đây năm kia chỉ mới mua xe. Người đầy cũng đổi một xe sang trọng. Ta khả năng sang năm chắc là cũng chuẩn bị đổi xe. Bất quá dự toán cũng liền chừng 30 vạn. Mua một chiếc B cấp xe là được. Ngược lại cùng đại ca xe sang trọng khẳng định không cách nào so sánh được rồi. Lúc ăn cơm các thân thích bắt đầu nịnh hót. Đem Tô Minh đại bá nói vẻ mặt hài lòng. Miệng cười đều có chút không thể hợp. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.